Chương 21, sủng muội của ma. Bị hỏi tông chủ Đường Cường giả coi là, đại tiểu thư đây là lo lắng nhị thiếu gia, vận điệu trấn an nói, đại tiểu thư không cần phải lo lắng, thuộc hạ đã sai người bảo hộ nhị thiếu gia. Yến Thanh Cu nở dê sờ sờ nữ nhi lưng, đỗ dành nói, cha vậy liền đến xem ngươi nhị ca, tiểu ngư nhi ngoan ngoan ở tại trong tông môn, cha cam đoan, ngươi nhị ca không có việc gì. Thế nhưng là ta muốn đi. Yến Du ánh mắt mở sáng nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh, hắn có thể làm sao, hắn đương nhiên không có chút nào sức chống cự, thế là, Yến Thanh chỉ có thể nói, vậy ngươi cùng cha cùng đi. A sắp bị lãng quên mỗi tiểu trích, vội vàng trẻ con kêu một tiếng. Biểu thị ta cũng phải đi, Yến Du đương nhiên sẽ không kéo xuống cái này tiểu trích, liền xông kia đến báo tông chủ Đường Cường giả nói ra, dẫn đường. A tông chủ Đường Cường giả có chu tâm động, hắn rất muốn nói, đây không phải đi chơi, chuyện này còn rất nghiêm trọng A một khi xử lý không tốt, tông chủ trước đó thu hoạch được ưu thế, lại thất bại trong gang tấc. Tiểu ngư nhi, tiểu bảo vẫn là đường đi A, Yến Thanh cũng cảm thấy, mang tiểu bảo bảo, không được tốt bộ dáng. Thế mà sẽ không. A đắt đắt hai miệng dị thanh hai mẹ con, lại đều rõ ràng biểu thị, không có vấn đề. Yến Thanh Nhi nở thấy trông mong nhìn xem hắn hai mẹ con, hoàn toàn không có điểm mấu chốt nói, được thôi, cái kia cùng đi đi. Tông chủ Đường Cường giả, hắn rất muốn hỏi, tông chủ ngài tiết tháo đâu này, đáng tiếc vạn sự cực kỳ đáng tin cậy, duy chỉ có tại nữ nhi sự tình bên trên, tuyệt đối không có khuôn sao Yến tông chủ, hắn căn bản không cho rằng, này lại còn cần cái gì tiết tháo. Chẳng lẽ sủng ái đẹp như vậy nữ nhi, đáng yêu như thế tiểu cháu ngoại, không thơm sao, chỉ là Yến Thanh mới muốn mang theo nữ nhi, cháu ngoại đi ra ngoài, liền lại có đến báo nói, khởi bẩm tông chủ triều đình khâm phái tuyển mỹ sứ, đã đến. Tông môn. Mà tại lúc đó, tại tông chủ Đường Cường giả vừa nhận được tin tức lúc đó, một khung đặc chất, ba, bốn người cao xe tủ, vừa bị dẫn vào Thương Nô Thành. Trong xe tủ, hình người bộ dáng. Toàn thân lại mọc đầy heo lông bờm, xấu vô cùng tù phạm, rất nhanh rước lấy trên đường người đi đường chú mục cùng nghị luận. Con mẹ nó đây là quái vật gì me a, xem ra, tựa như là trong truyền thuyết không rõ ác thú hoạt giao a, cứ việc đại bộ phận người bình thường, căn bản không biết hoạt giao là cái gì, nhưng trong thành bộ phận người tu luyện, lại cơ bản đều biết đây là một loại tuyệt không bị cho tại thế ác thú, nhất định phải đánh chết nếu không sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Cũng chính là tại bộ phận người tu luyện, phân biệt kêu lên hoạt giao tên lúc, trong đám người, lập tức có người hét lớn, không đúng các ngươi nhìn, quái vật kia mọc ra trương thiểu nhị thiếu mặt ra cái gì, thiểu nhị thiếu hiện trường quả nhiên tuân ra một trận xôn xao. Dù sao Yến tử thiểu cu nở dê rất nổi danh, nhưng hắn nổi danh, cùng Yến đại tiểu thư hoàn khố danh tiếng khác biệt. Thương Ngô thành trên dưới đều biết, Thương Ngô Yến tông chủ hai đứa con trai Diệp đại thiếu cùng thiểu nhị thiếu, đều là thiên phú chắc tuyệt triệu linh sư đương nhiên. Cùng bọn hắn thiên phú cộng đồng lừng danh, còn có bọn hắn đều phi thường sủng ái bảo bối muội muội Yến Tử Du danh hào, đây cũng là Yến Tử Du từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối có thế đi ngang, cho tới bây giờ đều không nhận ủy khuất thứ hai bảo hộ. Dù sao cha là tông chủ, các ca ca đều là thiên tài đoàn sủng Yến Tử Du, thế nào nhìn đều không cần thành tài, nàng liền có thể ăn ngon uống sướng, cả một đời không lo. Bất qua Yến Tử Diệp cùng Yến Tử Thiểu, bình thường đều không tại trong tông môn, bọn hắn bị mỗ tông chủ cha từ nhỏ cậu thả nuôi đến lớn, 5 tuổi bắt đầu, liền thường xuyên bị ném ra ngoài tha ma lịch luyện, chân chính trải qua, cái gì gọi là không có mẹ hài tử giống như cây cọt, nhưng cái này hai người cậu thả hán tử không có chút nào phàn nàn, cũng đều mừng khấp khởi cảm thấy, cha ruột an bài đến không sai, không phải tương lai bọn hắn thế nào bảo hộ muội muội, nhưng bây giờ thiểu nhị thiếu thế. Mà trở thành cái này quỷ bộ dáng các ngươi không nghe nói đi, thiếu nhị thiếu mẫu tộc, có hoạt giao huyết mạch, chính là triều đình dư nghiệt. Hữu tâm nhân sĩ, liên tiếp lan ra thật tình để cho Yến tử thiếu sau khi nghe được, rất muốn che chính mình mặt, có thế tù áp người khác, vì phòng ngừa hắn che lấp chính mình, sáng sớm liền đem đầu hắn bộ, lấy thép tinh kiềm chế, dung không được hắn động đậy nửa phần. Yến tử thiếu rất rõ ràng, đó là cái âm mưu, nhằm vào hắn một nhà âm mưu. Đáng hận hắn lại mắc lửa, hắn không cam lòng nội trừng, những cái kia lan ra lời đồn người rào đám người bị dọa đến xôn xao đại nóng nảy. Ba có chứng thối cùng tàn đá, lại tiếp theo mà lên, nện vào Yến tử thiểu trên đầu, nện đến hắn đầu đầy bừa bộn, đầu rơi máu chảy, dù sao hắn tu vi cũng bị phong cấm, căn bản là không có cách tự vệ. đáng đời cho ngươi quát tháo nện nó đập chết cái quái vật này. Phát hiện quái vật có thế bị nện tổn thương quần chúng, đều hưng phấn lên, đây là một loại tự mình cảm giác rất cường đại kích thích cảm giác. Ai cũng biết, hoạt giao không chỉ có là thượng cổ ác thú, còn thập phần cường đại, nhưng nó giờ phút này lại chỉ có thế bị bọn hắn nện, máng, cái loại cảm giác này tự nhiên phi thường thoải mái. Thế là, ba ba ba đánh nện âm thanh, liền không gián đoạn công kích tại Yến Tử Thiều trên thân, dù là tông chủ đường người, lập tức đến đây ngăn lại, QNZ không làm nên chuyện gì. Nện hắn đập chết hắn kích động thật vô tri quần chúng, ngược lại bị ngăn chặn đến càng thêm hưng phấn, đều hận không thể nhào tới, khoảng cách gần đánh nện quái vật trong lúc đó. Ngược lại là QNZ có người thiện ý khuyên nhủ, dừng tay, các ngươi vẫn là không nên quá tờ hờ ơn tốt, cái này dù sao cũng là Thiều Nhị Thiều A, đây chính là Thương Ngô tông chủ con trai thứ hai. Nhưng ngay lúc đó có người phản bác lên, hoặc giao loại này quỷ đồ vật vốn là nên người người kêu đánh Thương Ngô tông chủ thế nào hắn sinh rồi cái hoặc giao tạp thoái, còn ghê gớm rồi phải là chính là Thương Ngô tông chủ cùng hoặc giao lan lộn. Cũng nên bị đánh chết không sai. Thương Ngô tông chủ đây là tại hại ta Thương Ngô cảnh càng ngày càng nhiều người, không chỉ có không có đình chỉ đánh nện Yến Tử Thiều, còn bắt đầu giận chó đánh mèo Yến Thanh. Trước kia còn tưởng rằng, cái này một nhà liền Yến Tử Du không phải đồ tốt, không nghĩ tới là một tổ tử nghiệt chướng không một cái tốt, khó trách Yến Tử Du phế vật kia, liền leo nam nhân giường đều làm được, đây là thượng bất chính hạ tắc loạn á. Còn có người phát ra cảm khái. Không sai không sai, có người liên tiếp phụ họa. Lời như vậy, dạng này nhục nhã, để cho vốn chỉ là trầm mặc phẫn nộ lấy Yến Tử Thiều, nhận không thể nhận mãnh liệt hô lên âm thanh, im miệng. Yến Tử Thiều có thể nhịn bị đánh mắng, có thể nhịn bị nhục nhã, có thể nhịn bất kỳ vật gì, duy chỉ có không thể nhịn. Có người khi nhục khả ái muội muội mà hắn lần này sẽ trúng chiêu, kỳ thật cũng là bởi vì tại bị đánh lén trong nháy mắt, nghe được muội muội bê bối. Hắn kém chút sụp đổ cái kia lúc chỉ muốn đem Cố Nguyên Hằng chém thành muôn mảnh hương đáng. Sợ hoa thu gầm thét, để cho Yến Tử Thiều thành tuyến, đã mất đi ngày xưa thanh nhuận, chỉ có khó nghe cắt két, chói tai cực kỳ. Đám người bị hắn bỗng nhiên bạo khởi gầm thét giật nảy mình, nhưng từ phụ cận bệ cửa sổ, đông nhiên ném ra một bàn nhỏ, quay đầu liền đem Yến Tử Thiều nện đến đầu đầy là máu. Hư một đạo thu kịch giả mua giọng nam, cu nở dê từ trong bệ cửa sổ đầu. Đố kỵ giận truyền ra, qua phô bọn chuột nhắt còn dám phách lối, La Ho Tư hôm nay liền tự tay giết ngươi, lấy ngươi lông bẩm, tế nữ nhi của ta đang điền.